Tiểu thuyết Bản Yuka cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 14. Khanh lém những que diêm cuối cùng lên không, một bàn tay chụp vào vai anh. Làm gì đây? Khanh giật mình quay lại, trước mặt anh là một cảnh binh mặc sắc phục. Anh lắp bắp, có làm gì đâu, tôi chỉ đùa thế thôi. Người cảnh binh nhìn sắc mặt Khanh. Anh nhìn bao lên dung cửa, Ruth không còn ở đó. Nếu còn, chắc nàng cũng chẳng thấy được gì vì trời tối. Khanh khố cười thật vô tư. Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút chơi, chẳng hại gì ai. Chỉ vài cây quẹt. Tôi định đốt thuốc, nhưng tắt mãi. Tôi mới lấy 6 cây quẹt một lượt, suýt trái tay. Anh vừa cười vừa giãy giãy bàn tay phải và định tiếp tục đi. Nhưng người cánh binh nắm tay anh lại. Khoan, anh không phải là dân Thụy Sĩ hả? Tại sao không? Thấy là biết ngay. Tại sao chối? Tôi có chối đâu. Tôi muốn biết tại sao ông nhận ra. Người cánh binh bỗng trở nên nghi ngờ. Có thể là ông bật đèn bấm lên. Anh có biết ông Emmer? Kenner cố giữ giọng thẳng như. Emmer nào? Tôi không quen với ai tên Emmer cả. Anh ở đâu? Mới tới hồi sáng này. Đang định tìm khách sạn. Ông có biết khách sạn nào giá phòng vừa phải không? Khoan đã. Anh hãy theo tôi rồi nói chuyện sau. Ông Emmer có tố giác một người hoàn toàn giống anh. Ken theo người cảnh binh. Anh tưởng mắng là không đề phòng cẩn thận. 8 ngày đã trôi qua êm thấm. Có lẽ đó là lý do khiến anh lơ đãng. Nhìn quanh, Ken cố tìm một cơ hội tháo chạy. Nhưng con đường tới bót quá gần. Người cảnh binh đã để cho anh chạy hôm trước, đang ngồi ở bàn giấy. Ken thấy vững lòng, viên chức dự dẫn Ken về hỏi người kia. Phải người này không? Người ngồi bàn giấy nhìn lướt qua Ken. Không nhớ rõ, bữa đó trời tối lắm. Vậy để tôi gọi điện cho Emmer. Ông ta bước ra. Người cảnh binh ngồi bàn giấy bảo nhỏ với Ken. Ông bạn nhỏ ơi, tôi tưởng rằng ông bạn đã đi lâu rồi. Thế này là hỏng cả. Chính Emmer đích thân tới đây tố cáo. Ken hỏi mau. Chẳng còn cách nào chạy trốn sao? Vô phương, con đường duy nhất là chạy ra phòng ngoài, nhưng ở đó là có người yêu quý của ông bạn đang điện thoại. Thằng cha đó không tha ai đâu, hắn đang tìm mọi cách để lên lương. Vậy là cùng đường rồi, biết làm sao, nhất là ông bạn đã đào tẩu một lần rồi. Tôi bắt buộc phải làm phúc trình, vì lão Emmer luôn theo dõi. Khanh lùi một bước kêu lên, Jésus. Ông bạn có kêu luôn 2 tiếng Jésus Christ, thì lần này cũng gần chịu, kẹt ít nhất là vài tuần. Vài phút sau, Emmer tới. Lão ta thở hổn hển, gì chạy để tới mau. Vừa thở, lão vừa lắp bắp. Đúng rồi, đúng y là nó. Chính thằng vô lại này. Khanh trừng mắt, Emmer ngó tránh ra. Lần này thì chắc nó không thoát nổi. Người bắt Ken nói giọng tự tin, thoát làm sao được. Ken không nhịn nổi, nhìn thẳng vào mắt Emmer. Ông có biết là ông bị ung thư gan không? Ken tự biết là không thể hành hung lão già điểm chỉ viên này. Nhưng anh cố tâm phải làm một cái gì đó để lão ta quản giết. Emmer há hốc miệng. Sao? Mày nói gì? Ung thư gan. Tôi là y sĩ. Chỉ nhìn qua là biết ngay. Không bao lâu nữa, ông sẽ bị những cơn đau kinh khủng rồi chết thảm khốc. Không còn cách gì cứu chữa đâu. Emmer cuống cuồng. Ông cấm binh. Yêu cầu ông bảo vệ. Khanh vẫn nói một giọng đều đều. Ông nên làm di chúc đi. Toàn thấy các bộ phận trong người ông sắp rã nát rồi. Emmer sợ hãi nhìn quanh. Ông cấm binh xin ông chẩn đứng sự mạ lị. Người cảnh binh nhìn ông ta, ánh mắt cười cợt, có gì là mạ lị đâu. Đó chỉ là những nhận định về y học. Emmer ra lớn, tôi yêu cầu ghi vào hồ sơ. Khanh chỉ ngón tay vào người ông ta, khiến Emmer lùi lại như nhảy tránh một con rắn. Nhìn là đủ biết, màu da sạm đen như chì, chèn lẫn như những mảng vàng giọt là triệu chứng ung thư gan. Bây giờ chỉ còn cách là cầu nguyện cho linh hồn. Emmer dậm chân kêu thét, Khanh không buông tha, lá gan sẽ từ từ rã ra, thoạt tiên ít người biết tới. Nhưng khi triệu chứng lộ ra thì vô phương cứu chữa, ung thư gan có nghĩa là chết từ từ và chết thảm khốc. Emmer dường như kiệt sức không la ó nữa, tự nhiên lão ta đưa ta sờ vào chỗ lá gan. Người cảnh binh bắt Khanh lên tiếng, thôi đủ rồi, ngồi xuống đó và trả lời câu hỏi, anh đến Thụy Sĩ hồi nào? 2 hôm sau, Khanh bị đưa ra tòa địa phương, ông chánh án người to béo, mặt tròn có vẻ phúc hậu nhưng không giúp gì được cho Khanh. Luật lệ đã được ghi chép quá rõ ràng. Tại sao anh không khai báo sau khi đã vượt biên giới bất hợp pháp? Khanh đáp xui xị, vì làm như thế tôi sẽ bị trục xuất ngay. Nhưng đó là luật lệ. Rồi qua biên giới bên kia tôi đi khai để khỏi phạm luật. Và người ta lại giải trả về Thụy Sĩ đêm sau. Đi tới đi lui mãi giữa 2 đồn biên giới, tôi sẽ lăn ra chết vì đói khát. Ông giám án nhún vai, tôi không thể giúp anh được gì cả. Bản án tối thiểu là 15 ngày tù, đó là luật pháp. Tôi có bổn phận bảo vệ xứ sở bị tràn ngập bởi làn sóng người tị nạn. Thưa, tôi hiểu. Ông chánh án nhìn hồ sơ, tất cả những gì tôi có thể làm được là chuyển lên tòa trên với đề nghị anh chỉ bị giam chứ không phải bị tù. Cảm ơn ông chánh án, đối với tôi thì 2 thứ cũng như nhau, tôi không còn một chút tự ái nào về vấn đề đó nữa. Ông chánh án vừa giải thích không thể coi như nhau được. Bị giam thì lý lịch tư pháp của anh vẫn trắng, còn bị tù thì có ghi vào. Có lẽ anh không biết. Khanh nhìn con người tốt bụng này một lúc lâu rồi đáp, lý lịch tư pháp và quyền công dân có ích lợi gì cho những người như tôi đâu, thưa ông chánh án. Chúng tôi chỉ là cái bóng hồn ma, chúng tôi được hay bị coi là đã chết trên giấy tờ. Ông chánh án im lặng khá lâu, cuối cùng ông ta bảo, đằng nào thì cũng phải tìm cách để có những thứ giấy tờ cá nhân nào đó, có thể tới xin ở tòa lãnh sự Đức. Thưa, cách đây một năm, một tòa án tiệp khắc có làm như thế nhưng bị từ chối. Đối với nước Đức, chúng tôi không còn tồn tại, phần còn lại của thế giới cũng thế. Nếu không, người ta cũng luôn luôn theo dõi chúng tôi. Ông chánh án lắc đầu, Hội Quốc Liên không giúp gì được cho các người sao? Các người có tới hàng vạn, bằng cách này hay cách khác phải nhìn nhận sự hiện diện của chừng ấy con người chứ. Từ nhiều năm nay, Hội Quốc Liên không ngớt bàn cãi vấn đề cấp thẻ căn cước cho chúng tôi. Nhưng nước này đổ trách nhiệm lên lưng nước kia, có lẽ còn kéo dài nhiều năm nữa. Chánh án bỗng như quên mất ngôn ngữ hàng ngày. Trời ơi, gì mà rắc rối dữ vậy? Làm sao đây? Thưa, tôi cũng không hiểu. Điều quan trọng nhất đối với tôi là muốn biết việc gì xảy ra hiện thời. Ông chánh án giúp mà. Tôi có một đứa con trai cũng tạc lưỡi anh. Nghĩ tới việc nó có thể bị người ta tróc nã chỉ vì trót được sinh ra. Khanh buồn rầu. Thưa, tôi cũng có một người cha. Anh nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng mùa thu hiền hòa ngã trên tàn cây táo. Bên ngoài đó là tự do. Bên ngoài đó đang có ruốc. Nói với anh một chuyện. Đây không phải là một câu hỏi chính thức. Anh có còn tin tưởng vào một điều gì đó không? Thưa có. Tôi tin ở lòng ích kỷ, sự bội bạc, lời nói dối và tánh hèn nhát. Tôi đang lo như thế. Nhưng cũng chưa hết. Tôi còn tin ở lòng tốt, tình bằng hữu, tình yêu và lòng tương trợ. Tôi đã biết được những điều đó hơn những người sống bình thường. Ông chánh án đứng lên, đi vòng qua ghế, tới trước Khanh. Hay lắm. Thật sung sướng khi được nghe như vậy. Thiệt tình tôi không biết giúp anh ra sao. Thưa, cảm ơn. Tôi hiểu lắm. Xin cứ đưa tôi vào tù. Không, tôi cho anh được tạm giam và gửi đề nghị lên cấp trên. Nếu vấn đề còn kéo dài, xin cho tôi được ở tù ngay. Không sao, tôi sẽ trực tiếp làm vụ này. Chánh án lấy trong túi ra một cái bóp dày cộm. Rất tiếc tôi không còn cách nào giúp đỡ khác hơn. Ông rút ra một tờ giấy bạc. Thật chẳng còn cách nào hơn. Khanh nhận tiền, xin cảm ơn ông chánh án. Và anh nghỉ tiếp ngay. 20 quan, may quá. Thế là rút đã có tiền để đi tới biên giới. Anh không dám giết cho rút vì sợ lộ tung tích nè. Đêm đầu tiên anh trằn trọc cho tới sáng. Anh nhìn thấy rút mê man trong cơn sốt và giật mình thức giấc khi nằm mơ đi chôn nàng. Anh ngồi dậy hai tay ôm gối. Anh không muốn mất tự tin nhưng nỗi chán chường vẫn cứ mạnh hơn. Anh nghĩ đêm tối thường kéo lôi sự sầu thảm, nhưng sáng ra tất cả sẽ biến đổi đi. Đứng lên, anh đi đi lại lại trong phòng. Anh thở từ từ, hít vô thật sâu và thở ra thật dài. Anh tự nhủ phải luôn luôn khỏe mạnh. Anh tập các động tác thể dục. Nhớ lại đêm bị nhốt ở bó cảnh sát Argen với anh chàng sinh viên tóc vàng dạy mình học võ, anh chợt thấy vui vui. Rồi anh nhớ tới con người không bao giờ sờn chí, Stanner. Khanh bắt đầu nhún nhảy và thoi đắm vào không khí với kẻ thù tưởng tượng là lão Amers. Anh nhìn thấy chòm râu dê của lão ta, anh đấm vào mặt, bổ vào tay, móc cái cằm. Cuối cùng anh tung quả đấm toàn lực vào chân thủy khiến lão ta ngã lăn ra. Anh dựng gã lên, đánh mắt, đấm mái và móc cú chót, một cú vào gan. Trời bắt đầu sáng, mệt lả, Khanh lăn ra ngủ. Anh là chiến thắng cái bóng thảm của đêm. 2 ngày sau, bác sĩ Bia vào phòng giam. Khanh nhảy dựng lên, rút thế nào? Khá lắm, qua khỏi cơn nguy. Khanh thở phào, sao bác sĩ biết tôi ở đây? Dễ quá, không tới nữa, tức là anh ở đây. À, nhưng suốt biết chưa? Biết, đêm qua không thấy anh chơi trò thần trộm lửa Prometheus nữa. Cô ấy cuống cuồng lên tìm mọi cách liên lạc với tôi. Khoảng 1 giờ sau là chúng tôi biết anh ở đâu rồi. Trò chơi lửa gì mà kỳ quặc vậy? Khanh cười ngượng nghịu. Đôi khi mình tưởng là quá khôn nhưng sự thật thì quá dại. Tôi bị tạm giam 15 ngày. Rút có thể hết bệnh trong thời gian đó không? Có thể hết nhưng chưa đi xa được. Theo tôi thì nên để nằm bệnh viện càng lâu càng tốt. Khanh suy nghĩ kỹ. Được, vậy là tôi sẽ đợi ở Geneva. Bia lấy ra một bức thơ. Khanh vồ lấy toàn đọc ngay nhưng lại cho vào túi. Cứ đọc đi, tôi chờ. Tôi thích để dành đọc sau. Vậy là tôi trở lại bệnh viện bây giờ. Anh có cần viết gì cho cô ấy không? Bia rút viết trao cho Khanh cùng với một mảnh giấy. Cảm ơn bác sĩ. Khanh viết ngay cho Rút biết là anh vẫn khỏe mạnh và mong nàng cố tịnh dưỡng mau bình phục. Nếu anh bị trục xuất trước khi Rút ra bệnh viện thì anh sẽ đợi nàng ở Geneva mỗi ngày vào buổi trưa tại Sở Bưu điện Trung ương. Bác sĩ Bia sẽ cho nàng biết rõ hơn. Khanh bỏ tờ giấy bạc 20 quan của ông chánh án cho và dán lại trao cho Bia. Anh vẫn chưa muốn đọc thơ cô ấy. Thưa không, tôi còn cả một ngày để đọc, chẳng có gì để làm. Bia nhìn Khanh với đôi chút ngạc nhiên. Được, vài hôm nữa tôi trở lại. Chắc không bác sĩ. Bia cười, chắc chứ, chứ vậy. Dạ, để cho biết, chắc chắn có gì bất ngờ xảy ra. Bia vừa đi khỏi, là Khanh lấy ngay thơ của Ruth ra. Thơ quá nhẹ, chắc chỉ là mảnh giấy con với đôi dòng viết dội. Anh đặt lá thơ lên bìa nệm. Kế đó anh tập thể dục và đánh võ. Anh đã tưởng tượng đang đánh lão Emmer. Thỉnh thoảng anh đập vài quả cấm kỵ vào thân lão ta. Thâm mệt, Khanh nằm nghỉ. Mãi tới gần tối anh mới mở thư ra đọc mấy dòng đầu. Cứ mỗi giờ anh đọc vài câu, tới tối bức thư đã đọc xong. Rất lo cho anh, sợ cho anh, gửi đến anh tình yêu và lòng can đảm. Hứng khởi, Khanh lại nhảy dựng lên đánh đập Emmer không tiếc tài. Trận đấu bất cần quy luật, Khanh sử dụng cả tát tay và mấy cú đá. Cuối cùng chồng râu dê của Emmer bị giật phăng ra. Stenner sửa soạn hành trang, anh ta định đi Pháp. Áo quốc ngày càng trở nên nguy hiểm. Ngoài ra khu Prater và các gian hàng hỗ trợ của lão Potlock cũng sắp sửa dọn dẹp để nghỉ mùa đông. Potlock siết tay Stenner. Chúng ta đều là những kẻ giang hồ, quá quen với các cuộc chia tay. Rồi sẽ gặp nhau ở một góc trời nào đó. Đúng vậy, chúc ông một mùa đông hạnh phúc. Potlock nheo mắt đăm chiêu. À biết không, tất cả đều do thói quen. Khi lên nhìn quá nhiều người đi và tới, mình đâm ra quen, thật mà. Tất cả rồi cũng thành thói quen thôi. Ngay cả cái mà người ta gọi là sự ngây ngất. Và cũng như chiến tranh, cũng như sự đau khổ và chết chóc, tôi biết có một người lần lượt chôn 4 người vợ trong vòng 10 năm. Ông ta thấy bà vợ thứ 5, bà này cũng đang sắp chết. Ông biết tôi đang sắp nói gì không? Ta đang kim bà thứ 6. Cũng là thói quen, tất cả chỉ trừ cái chết của chính mình. Potlock khoát tay như để xua đuổi cái ý nghĩ đó đi. Nhưng chẳng ai chịu hiểu như vậy. Nếu họ hiểu thì làm gì có chiến tranh. Người nào cũng tin là mình thoát, có đúng không? Stenner gật đầu hứng thú. Thôi, xin tạm biệt. Tạm biệt. Potlock phóng nhanh như gió. Stenner tới căn nhà di động bằng bánh xe. Lá khô gãy dụng dưới bước chân. Đêm trải dài, yên tĩnh và vô hồn. Trên khu rừng, tiếng búa vang lên từ gian hàng bán bia. Một vài ngọn đèn đông đưa trên kỷ mã trường đã thao gỡ hơn một nửa. Stenner tới gặp Lilo để chia tay. Nàng vẫn ở lại Vienna. Giấy tờ là chỉ có hiệu lực trên đất Áo. Nàng cũng không thể theo Stenner nếu hoàn cảnh cho phép. Họ chỉ là một đôi bạn của sự tình cờ. Mà trạng thái bất quyết của thời gian đã đưa họ tới gặp nhau. Cả hai đều hiểu như thế. Lilo đang ở trong gian nhà lăng, lo dọn ăn. Stenner vừa bước vào nàng quay lại, có thơ của anh. Stenner lấy thơ nhìn con dấu. Thụy Sĩ, đúng là của thằng bé chúng mình. Hàng xe bao đọc qua, rước vợ nhà thương. Bệnh gì, sưng phổi, không nặng lắm. Cả hai ở Mora. Thằng bé ra hiệu bằng ánh sáng ban đêm trước bệnh viện. Chắc tôi sẽ gặp chúng trên đường đi ngang Thụy Sĩ. Stenner bỏ thơ vào túi áo trong, hy vọng là chúng nó có cách gặp lại nhau. Khanh biết mà, cậu ấy khôn lắm rồi. Phải, nhưng mà... Stenner muốn giải thích điểm khó khăn cho Khanh là Ruth sẽ bị đưa tới biên giới ngay khi ra khỏi bệnh viện. Nhưng sực nhớ đây là đêm cuối cùng của mình với Lilo. Anh không muốn đề cập tới trường hợp trùng phùng của người khác. Anh tới cửa sổ nhìn ra, dưới ánh sáng của những ngọn đèn khí đá. Các công nhân đang tháo gỡ những con thiên nga, hươu cao cổ và ngựa gỗ cho vào bao. Những con thú giả ấy, con nằm, con đứng, con ngã ngang, dường như một quả bom đã nổ tung và tàn phá khu vực thần tiên đó. Lilo gọi, xong rồi, tôi có làm món pierogi cho anh. Stenner quay lại, pierogi, với bọn du một chúng mình thì một bữa ăn chung cũng đủ tạo được không khí gia đình. Còn có một thứ khác mà anh không hiểu. Anh không hiểu vì anh không thể khóc được, đó là nỗi buồn chung. Hiểu chứ, nhưng chúng mình lúc nào cũng buồn đâu. Lilo, không, anh không hiểu đâu. Hoặc anh dửng dưng, hoặc anh cười hay có được cái mà người ta gọi là can đảm. Nhưng em muốn nói cái gì? Cái sợ biểu lộ tình cảm, sợ phải khóc, sợ không được làm một người đàn ông thật sự. Ở Nga, đàn ông cũng khóc, nhưng họ vẫn cứ can đảm. Anh thì chẳng bao giờ khóc. Không, vậy anh muốn gì? Không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Lilo nhìn sững Stenner. Thôi lại ăn. Tôi sẽ gói theo cho anh bánh mì và muối. Như ở Nga, và tôi sẽ cầu nguyện bình an cho anh trước khi lên đường. Có lẽ anh sẽ cười. Không. Nàng đặt dĩa pierogi lên bàn. Stenner bảo, ngồi cạnh tôi đi Lilo. Nàng lắc đầu. Đêm nay anh ăn một mình. Tôi đứng hầu anh trọn bữa. Đây là bữa ăn chót của anh bên tôi. Lilo đứng đó, trao bánh mì, thịt và dưa chua cho Stenner. Nàng nhìn Stenner ăn và lắng lặng pha trà. Nàng đi qua đi lại trong gian nhà lăng. Với sự mềm mại của loài beo, quá quen như một căn chuồng chật hẹp. Bàn tay thon và sám nắng của nàng thái thịt nhẹ nhàng. Mặt trầm lặng, vừa nềm nở, vừa kín đáo. Tự nhiên Stenner tưởng như đang nhìn một khuôn mặt ở thánh kinh. Anh đứng lên, thu dọn hành trang. Cái túi đeo lưng không còn dùng nữa từ ngày có được thẻ thông hành dân Áo. bây giờ xách vali. Stanner bước xuống đặt vali trên đất rồi quay trở lại. Lilo đang đứng ở bàn ăn, một tay chống lên bàn. Nàng im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, tưởng như chẳng thấy bất cứ thứ gì. Stanner tới sát bên Lilo, nàng từ từ quay lại. Mắt họ gặp nhau, Stanner thấp giọng, khó đi qua Lilo. Nàng quàng một tay qua cổ Stanner, anh đi rồi tôi hoàn toàn cô độc. Em định đi đâu? Chưa biết, em cứ ở lại áo, dầu cho người đứt tới em vẫn an toàn. Dân, nàng nhìn thật lâu vào mắt người bạn giang hồ, mắt nàng sâu thẳm và ngời chiếu. Tiếc quá Lilo, tiếc quá, em có hiểu tại sao không? Tôi hiểu và anh cũng hiểu điều gì tôi đã hiểu. Họ vẫn chưa rời mắt nhau. Kể cũng lạ, giữa chúng mình chỉ có một thời gian ngắn, vậy mà chẳng biết bao nhiêu chuyện đã được dung chứa. Lilo trả lời giọng ngọt ngào. Cả thời gian và tất cả cuộc sống, nàng ôm lấy đầu Stanner và nói vài tiếng Nga, rồi trao cho anh một khúc bánh mì và một chút muối. Đi khỏi đây, anh nên ăn những thứ này. Như thế anh sẽ không vất vả tìm món ăn khi ở xứ lạ. Thôi, đi đi. Stanner muốn ôm hôn nàng nhưng lại thôi. Giọng Lilo trở nên thì thầm. Anh đi đi. Stanner đi xuyên qua khu rừng. Được một lúc anh nhìn ngoái lại, khu hội chợ chìm trong đêm. Tất cả chỉ là một khối khổng lồ đen ngòm, trong đó có một dương cửa xa xa, còn ánh sáng và một bóng nhỏ đứng lặng yên, không vẫy tay từ giã.